Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11 vì là người chí thân làm cơm. Trương Nguyên Lê gật gật đầu. Tốt, ông nội ta ngày hôm nay sẽ chờ ăn sẵn có, nếm thử nhà ta Tiểu Húc tay nghề. Trương Húc nở nụ cười, vì là người chí thân làm cơm cảm giác thật tốt, liền nội tâm tựa hồ cũng tràn ngập vui tươi cảm giác. Trương Húc đầu tiên làm thanh xào cây du mạch món ăn, cũng giàu, bạo xào hành tía, sợi gừng, đón lấy đổ vào cây du mạch món ăn, biên xào, gia nhập xì dầu, sinh điều đi vị, lên nồi, động tác làm liền một mạch, xem ra thông thạo cực kỳ, một bàn ngọc bích như thế cây du mạch món ăn liền ra nồi, đón lấy là thịt khô xào rau cần, cũng là làm liền một mạch. Trương Nguyên Lê nhìn chằm chằm viên thư họ thông thạo, duyên dáng động tác vẫn không có bừng tỉnh. Hai bàn món ăn liền làm được rồi. Ông cháu hai người đem món ăn mang vào nhà chính. Càng làm Trương Nguyên Lê trước kia làm tốt cháo. Bánh màn thầu bưng vào bàn. Trương Húc nói rằng, ông nội, nếm thử, xem khẩu vị làm sao. Được, Trương Nguyên Lê đầu tiên cắp lên một cái cây du mạch món ăn. Để vào trong miệng. Nhất thời, Trương Nguyên Lê trợn to hai mắt, món ăn nghe liền thơm, thế nhưng tiến vào miệng sau, mùi thơm ngát càng sâu, vốn là cây du mạch món ăn nếu như xào không được, sẽ có một ít cay đắng, thế nhưng, Trương Húc làm cây du mạch món ăn hỏa hầu vừa vặn, không có một chút xíu cay đắng, còn đem cây du mạch món ăn mùi thơm ngát toàn bộ bảo lưu lại, ăn lên. Chính là một luồng cây du mạch món ăn đặc hữu thơm ngọt mùi vị. Hơn nữa, cắn lên phi thường giòn, không một chút nào củi, ăn ở trong miệng, rồi cùng ăn xào hoa quả cảm giác như thế. Xào hoa quả là Đông An một đạo món ăn nổi tiếng. Làm tốt ăn rất ngon, làm được công phu không đến nơi đến chốn, sẽ không có như vậy đọc thuộc lòng. Trương Nguyên Lê đã từng may mắn ăn qua một lần khách sạn 5 sao bếp trưởng làm xào hoa quả. Kinh động như gặp thiên nhân. Thế nhưng, hiện tại, Trương Nguyên Lê cảm thấy, chính mình tôn nhi làm được này đạo thanh xào cây du mạch món ăn. Tuyệt đối có thể sánh ngang cái kia bếp trưởng làm xào hoa quả. Không, thậm chí so với cái kia bếp trưởng làm xào hoa quả còn tốt hơn ăn. Ăn ngon, chấm ngoặc kép. Trương Nguyên Lê gật gật đầu. Ông nội, còn có thịt khô xào rau cần. Còn có thộn viên thuốc. Ngài đều nếm thử. Trương Húc nói rằng. Trương Nguyên Lê lại cắp lên đồng thời thịt khô. Để vào trong miệng. Trương Nguyên Lê lại một lần kinh ngạc. Này vẫn là chính mình thịt khô sao? Thịt khô phi thường có nhai kính. Ăn ở trong miệng. Miệng đầy sinh thơm. Thịt hương vị. Vào thịt gia vị hương vị. Còn có một luồng nhàn nhạt, rau cần hương vị, xoắn suýt cùng nhau, khiến người ta muốn ngừng mà không được. Tiếp đó, Trương Nguyên Lê cắp lên một viên thuốc, thưởng thức một hồi, hoàn toàn không có miệng đầy là thịt chán ngấy. Một viên thịt viên tử dĩ nhiên nhường Trương Nguyên Lê thưởng thức đến nhẹ nhàng khoan khoái cảm. Giác, đúng, phi thường sướng miệng, vừa vào miệng liền tan ra. Thật giống ăn ở trong miệng không phải thịt viên tử. Mà là rượu tiên nước thánh như thế. Vào lúc này, Trương Húc cũng là gắp thức ăn, phân biệt thưởng thức một hồi. Ân, thộn viên thuốc thịt nhân bánh chặt đến còn chưa đủ nhẵn nhụi. Cần cố gắng nữa. Cây du mạch món ăn vào nồi thời điểm thoáng hơi sớm. Dầu ôn không đủ nhiệt. Vì lẽ đó, nhai lên còn chưa đủ giòn thoải mái. Thịt khô đơn độc biên xào thời gian nên thoáng bề trên mấy giây. Như vậy thịt khô sẽ càng thơm. Trương Húc lấy tiên chù soi mòi ánh mắt. Lấy ra đến rồi mình làm món ăn một ít không đủ. Theo Trương Húc dùng tẩy tủy đan. Ngũ giác tăng mạnh. Khứu giác. Vị giác cũng tăng lên không ít. Này ba loại món ăn. Đặt ở nhất soi mòi mỹ thực ra trước mặt. Đều là 10 phân vẹn 10. Không chê vào đâu được. Thế nhưng. Trương Húc vẫn là lấy ra đến một chút tật xấu. Đương nhiên. Cái này cũng là Trương Húc. Trương Nguyên Lê lần thứ nhất ăn được như vậy mỹ vị thức ăn. Ông cháu hai cái. Lẫn nhau trong lúc đó tự nhiên không có cái gì tốt khách khí. Người tranh ta cướp gắp thức ăn. Liền bắt đầu ăn. Cuối cùng, món ăn tí xíu đều không có còn lại. Ăn cơm xong, vẫn là Trương Húc thu thập bát đũa, cọ rửa, để tốt. Trương Nguyên Lê ngày hôm nay hội học thuật có thể sản sinh chân khí thái cực quyền. Còn thưởng thức đến Tôn Nhi làm mỹ vị món ăn. Nội tâm thập phần khoan khoái. Tiến vào gian phòng, liền mở ra tivi, xem lên. Trương Húc nhưng là đi vào phòng của mình, đánh mở tay ra máy, nhìn một chút, không có ai cho hắn gửi thư tin tức, bằng hữu nhóm cũng không có cái gì đáng giá quan tâm. Đúng là cao trung group bạn học bên trong, tốt mấy người rất sinh động. Trương Húc trên cao trung, chính là an tức chấn trong chấn học, một ít bạn học trên xong cao trung, liền trực tiếp công tác, có nghề nông, có làm bán lẻ. Còn có một chút ở Đông An thị làm công. Học đại học bạn học tương đối ít, mà học đại học những người này, trừ Trương Húc, những người khác trên căn bản đều là ở Đông An thị đọc đại học. Đông An là 13 hướng cố đô, văn hóa bầu không khí rất dày, đại học rất nhiều, đại học tốt cũng không ít. Mà lúc trước, Trương Húc sẽ chọn đi Thân Hải học đại học, nguyên nhân chủ yếu là hắn từng nghe người trong thôn nói, tựa hồ có người ở Thân Hải từng thấy mẹ của hắn Đường Thanh Thanh. Giấu trong lòng một ít kỳ vọng, Trương Húc đi tới Thân Hải. Trương Húc kỳ vọng có thể có cơ hội đụng tới mẹ của chính mình Đường Thanh Thanh. Hơn nữa một lòng cũng muốn hỏi hỏi nàng, tại sao lúc đó sẽ bỏ xuống tuổi nhỏ chính mình. Đương nhiên, ở Thân Hải này 4 năm nhiều thời gian, vẫn không có từng đụng phải Đường Thanh Thanh. Thậm chí không có Đường Thanh Thanh một chút tin tức. Đến học đại học cuối cùng một năm, Trương Húc cũng là muốn thông, không lại xoắn suýt tìm kiếm mẹ của chính mình Đường Thanh Thanh. Không lại xoắn suýt với lúc trước mẫu thân tại sao sẽ bỏ xuống vấn đề của hắn. Nhìn trong đám cao trung bạn học tán gẫu đến khí thế ngất trời, Trương Húc vẫn không nói gì. Trương Húc cũng thở dài. Trong nhà không có máy vi tính, không có mạng lưới, cũng không có wifi. Dùng trên điện thoại di động lưới đều dựa vào lưu lượng. Thực sự là có chút không có lời. Cũng không tiện, Trương Húc cũng không dám tùy tiện xem lướt qua website. Cũng chính là nhìn tán gẫu phần mềm. Nhìn bằng hữu nhóm, Trương Húc lại thở dài. Cũng nên là thời điểm mua máy vi tính. Cho nhà mặc lên rộng mang. Kết nối với đường do khí. Nhưng là, tiền từ đâu tới đây đây? Trương Húc trên người chỉ có rời đi công ty thời điểm. Công ty cho phát hơn 2.000 khối tiền lương. Khẳng định không đủ a. Hỏi ông nội Trương Nguyên Lê muốn. Trương Húc có thể mở không được cái này khẩu. Vốn là cho rằng nắm giữ chư giới mộng chung du hệ thống, nhất định sẽ đến tiền rất nhanh. Ai muốn dạo trong mộng thu lấy đồ vật. Dĩ nhiên không thể đổi thành tiền tài. Thật làm cho Trương Húc ủ rũ. Xem trong đám bạn học tán gẫu, nhìn thấy hơn 9 giờ, Trương Húc liền lên giường ngủ, kỳ vọng buổi tối có thể đi dị thế giới mộng du. Ai muốn một đêm không mộng, Trương Húc có chút mất mát, cũng là có chút thất vọng. Rời giường, rửa mặt xong xuôi, đến nhà chính, phát hiện ông nội đã sớm đứng dậy, đã làm tốt điểm tâm. Điểm tâm vẫn đơn giản, cháo, bánh màn thầu. Còn có khác biệt ăn sáng, hai cái trứng vịt muối. Trương Húc có chút ảo não, chính mình cũng hội học thuật trù nghệ lại vẫn nhường ông nội làm điểm tâm. Quá không nên, sau đó muốn dậy sớm mới tốt, không phải vậy trù nghệ đều trắng học. Ông cháu hai người ăn xong điểm tâm, cùng nhau tắm soạt xong bát đũa, liền chuẩn bị ra đồng làm việc. Nắm lấy cái cuốc, ông cháu hai người hướng về địa bên trong đi đến. Đi qua một dãy cây bạch quả cây bao phủ, phong cảnh tuyệt hảo đường nhỏ, liền đạt tới trong nhà đất ruộng trước. Đến địa trên đầu, ông cháu hai người đều không thể tin được bọn họ con mắt nhìn thấy tình cảnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.